Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 601, C601, một tộc trưởng lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làn khói, Trần Mộc từ từ đi tới. Linh lực quanh thân dần lan ra trên đất. Một loại dao động thần bí làm người khó miêu tả tràn ra. Sau đó, ánh mắt Trần Mộc ngưng tụ. Bóng dáng hắn biến mất trong không gian. Sát khí như mãnh thú hồng hoang xuất hiện. Một tộc trưởng lộ ra vẻ hoảng hốt và giây sau, Trần Mộc đã như ma quỷ xuất hiện trước mặt ông ta. Lúc này, tộc trưởng kia biến ảo linh lực thành một tấm chắn ánh sáng bao bọc toàn thân. Nhưng hai ngón tay Trần Mộc đã như hai tia sáng đâm thủng tấm chắn kia. Mặt hắn vô cảm đâm vào cổ họng đối phương. Hiện tại đối phương là thần tàng tầng 6. Thế mà chẳng là cái đếch gì trong mắt hắn. Phụt. Tiếng đồ vật sắc bén đâm vào trong người vang lên. Máu tươi tung tóe như mưa xối. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong sảnh. Cùng lúc đó, một cái đầu đàn ông trung niên lìa khỏi cổ. Một tộc trưởng của đại gia tộc võ đạo chết ngay tại chỗ. Nhóm cường giả thấy vậy thì đồng tử vô thức mở to. Ngay cả hơi thở cũng dồn dập. Gia chủ Đầm gia. Chết, chết rồi. Trần Mộc cũng chẳng nói nhảm với họ. Người trước vừa ngã xuống, Trần Mộc đã xuất hiện một cách quỷ dị rồi cũng biến mất đầy thần bí. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì dùng tốc độ như chớp giật tấn công vào yết hầu một tộc trưởng khác. Sau đó, máu tươi phun ra như suối, rải đầy sàn nhà, gia chủ Nguyên gia, mọi người trơ mắt nhìn hai vị gia chủ của hai đại gia tộc ngã xuống. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp tử vong. Dừng tay, Hồng Liệt Viêm tức giận, ngũ quan tức tới méo sạch, miệng phát ra tiếng gầm gừ. Ông ta như con báo đi săn, nhanh chóng lao tới, trưởng phong mang theo linh lực màu đen đánh tới sau lưng Trần Mộc. Bùm, khi mà trưởng phong sắp đánh vào sau lưng Trần Mộc thì một làn sóng pháp tắc kỳ lạ lại lan ra khiến mặt đất như tách khỏi nhau. Mà Trần Mộc lại biến mất, trưởng phong của Hồng Liệt Viêm bổ vào hư không. Làm không khí chấn động, tạo thành tiếng nổ mạnh, xúc địa thành linh, trong lòng Hồng Liệt Viêm khiếp sợ, là người đứng đầu 12 tộc trưởng. Ông ta tất nhiên là rất có kiến thức, cùng nhìn ra được chiêu thức thần bí và đáng sợ kia. AI, tiếp theo, là một tiếng hét thê lương vang lên, máu tươi lại phun, đầu ngón tay Trần Mộc đã xẹt qua cổ họng một cường giả khác. Lại một tộc trưởng mất mạng. Chưa tới một phút, ba tộc trưởng đã chết không toàn thây. Ngửi mùi máu tanh, sự hoảng sợ tử vong đã bao phủ cả tòa tửu lầu thiên hương này. Nơi này không còn là một tửu lầu mà như biến thành một địa ngục trần gian. Đánh không lại, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cách chương.